Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 Ngự Linh Phương Pháp. Chương 19 Ngự Linh Phương Pháp Bùi Tịch Hòa kết thúc hơn một canh giờ đả tọa. Cảm giác trong cơ thể khí xoáy tụ lại ngưng thật vài phần. Đã trong chiều kỳ càng thêm dựa sát, nàng mở hai tròng mắt. Giơ lên cánh môi, ý cười tươi đẹp, loại này chính mình trả giá là có thể được đến cảm giác. Thật là bổng cực kỳ, thành thật kiên định, ổn định vững chắc là có thể mang đến lớn nhất thỏa mãn cảm, nàng tu tiên sớm. Như có thể 20 trước đột phá đến trúc cơ cảnh. Kia liền có thể tính đến tiền đồ quang minh. Bùi Tịch Hòa đến lúc đó ít nhất 300 thọ nguyên. Cho dù tam linh căn bản thân khó thành kim đan, nhưng nàng lại đều vì chín tắc. Nếu đến một chút cơ duyên, đột phá kim đan đó là phần thắng pha đại. Nàng không khỏi hưng phấn mà cầm nắm tay. Bùi Tịch Hòa theo sau đứng dậy, vươn ra ngón tay, thử điều động khởi khí xoáy tụ trung linh lực, rơi xuống thanh ngân thượng tinh điểm. Dưỡng khí quyết tu luyện ra thuần trắng linh lực dũng mãnh vào thanh ngân tinh điểm, một cổ tin tức đốn mà dũng mãnh vào trong đầu, thật thần kỳ. Nàng không khỏi trong lòng kinh ngạc, này linh điền gieo giống nhiệm vụ ở Côn Luân ngoại môn linh viên, có pháp trận bố trí, nhưng hội tụ linh khí lấy bồi tài, mà nàng muốn gieo giống đó là đơn giản nhất cửu phẩm linh gạo xích bắp. Trước cần lấy linh lực ôn dưỡng linh loại, rồi sau đó véo động pháp quyết, gieo hạt mễ loại, nàng cần đến linh viên tự trưởng lão ra lãnh đến xích bắp loại. Sau từ này chỉ đạo thi triển, pháp quyết này cực đơn giản. Một cảnh cũng có thể sử dụng, không giống hỏa thuật, thủy thuật, linh tinh thuật pháp nói quyết cần có tam cảnh mới khả thi triển. Thành công. Nàng theo trong đầu tin tức tìm được linh viên. Phóng nhãn nhìn lên, như tầm thường vườn rau, nhưng Bùi Tịch Hòa đi ra phía trước. Kia môn bừng tỉnh gian liền đãng ra tầng nước gợn, trên tay tinh điểm giật phi hạ xuống này thượng, lúc này mới kêu nàng nhìn đến diện mạo chân thực, thật lớn a, nàng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Cũng là giờ khắc này mới rõ ràng mà cảm nhận được thế gian cùng này tu tiên giới bất đồng, tảng lớn. Linh điền bị khai khẩn, sở trồng trọt chi vật linh quang giật tán, màu sắc hoặc thanh đạm hoặc diễm lệ, nhìn lại che tinh oánh dịch thấu đạm quang, còn có giống như phỉ thúy hồng ngọc trái cây kết với trạc cây thượng. Đồng đưa khả quan, Bùi Tịch Hòa miệng trương đến có chút đại. Thẳng đến một tiếng cười khẽ mới hồi phục tinh thần lại. Ngượng ngùng mà che lại, cười nàng chính là cái lão nhân. Ăn mặc màu xanh đen quần áo, thượng thêu tảng lớn vân vân, tiểu nha đầu, mới vào cửa a, đi, chính mình thử xem pháp quyết đi. Hắn cười chỉ một khối không đồng ruộng. Trên mặt nếp gấp tuy cười mà run rẩy, cũng không khó coi. Bùi Tịch Hòa sắc mặt có chút đỏ lên. Lúc trước lộ ra không kiến thức bộ dáng làm này tâm cảm một chút mất mặt. Nàng hít hít khí, gật đầu nói, ta đã biết. Cảm ơn trưởng lão, nàng đi qua. Trên bàn đang có túi linh gạo hạt giống, Bùi Tịch Hòa hồi tưởng pháp quyết. Xác thật đơn giản, nàng tới trước liền đã nhớ dục nội dung. Giờ phút này đó là tự cấp chính mình nổi giận. Trong lòng có chút khẩn trương, nàng đôi tay véo động. Thuần trắng linh lực trình ti lũ tư thái vòng quanh đầu ngón tay xoay tròn quấn quanh. Tùy ấy quyết biến hóa mà giao chiền, Bùi Tịch Hòa trong miệng mặc niệm pháp quyết. Sử dụng linh lực, đạo thuật, là người tu tiên hiểu được thiên địa linh khí. Hấp thu vì tự thân chi lực, với không ngừng mà thăm dò bên trong sáng tạo ra sử dụng phương pháp. Mặc dù là tầm thường pháp quyết cũng có độc đáo vận hành quỹ đạo. Lão nhân ngồi ở ghế bập bênh thượng, thản nhiên mà nhìn cái này nữ hoa đôi tay bấm tay niệm thần chú. Trong mắt ánh sao ám lóe, hẳn là mới nhập môn đệ tử. Một thân linh lực cũng là loãng thật sự, dẫn linh nhập thể không lâu, trên tay nàng linh lực ti lũ nhìn như hỗn độn. Kỳ thật đã bắt lấy trung tâm, tuy nhiều háo chút linh lực, lại đủ để vận hành. Này lần đầu tiên thi triển liền có thể thành công, ngộ tính không tồi, ngộ tính là thiên tư ở ngoài một loại thiên phú. Khó có thể giám định, duy thực tiễn ra hiểu biết chính xác, này đối tu hành xác có cực đại ích lợi, nhưng cần cao thâm cảnh giới mới nhưng hiện ra, Bùi Tịch Hòa đôi tay kết ra tay ấn. Đốn mà rơi với hạt giống thượng, cư kêu này tức thì phiêu khởi. Nàng lần đầu tiên thi triển thuật pháp, có hưng phấn mãnh từ trong lòng nhảy thăng, không tự giác mà mím môi, áp uống dơ lên khóe miệng, đầu ngón tay vung lên, đi. Đột nhiên, những cái đó hạt giống theo nàng chi ý niệm mà chiều đã đào khai trong động mai phục, này thuật pháp. Trước lấy linh lực dễ chịu linh loại, sau khống này nhập hố. Một phen dưới kia trong cơ thể keo kiệt toàn đã muốn gặp đế, áp lực bỗng sinh. Bùi Tịch Hòa cắn chặt răng, điều động cuối cùng một tia linh lực, hợp. Nàng lập tức thao túng tinh mịn thổ nhưỡng đắp lên hạt giống. Thành, nhưng này chỉ gieo 1/3 tả hữu, sợ còn cần 2 lần. Nhưng linh lực đều đã hao hết, này sẽ sắc trời còn sớm. Bùi Tịch Hòa cảm giác đến vườn nội sung túc linh khí, so với bọn hắn nơi ở càng vì nồng hậu vài phần. Nàng liền thật cẩn thận mà chiều lão nhân kia lộ ra một cái cười tới, trưởng lão. Ta có thể ở chỗ này khôi phục linh lực, sau đó lại tiếp tục sao? Trưởng lão nhìn mắt nàng thủ đoạn lưỡng đạo thanh ngân, nhị đẳng đệ tử, xem ra thiên tư không tồi. Hắn liền gật gật đầu. Khôi phục đi, lần thứ 2 ta tới chỉ đạo ngươi linh lực vận hành, cảm ơn trưởng lão. Chính là muốn được đến trưởng lão chỉ đạo nàng mới có thể lựa chọn nhiệm vụ này. Cái này kêu Bùi Tịch Hòa cười đến đôi mắt đều cong vài phần. Đôi mắt trong trẻo, lập tức khoanh chân ngồi xuống khôi phục linh lực, cát trần lại là đột nhiên trợn to vài phần đôi mắt. Này dưỡng khí quyết hấp thu linh khí tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Hắn niệm lực tìm kiếm, hỏa, băng, kim, trong mắt liền có hiểu rõ chi sắc xẹt qua, thì ra là thế. Nàng linh căn hẳn là tương đương không tồi, đáng tiếc vì tam linh căn, băng hỏa tương hướng, cho nên nuốt nạp linh khí tấn mãnh, nhưng tiến cảnh khó khăn, nhưng thật ra đáng tiếc, chỉ chốc lát. Bùi Tịch Hòa mở mắt ra tới, cười nói, trưởng lão, ta chuẩn bị hào, nàng linh khí vốn là hấp thu đến cực nhanh. Hơn nữa cảnh giới thấp, bất quá là 1-2 khắc qua đi kia nho nhỏ khi xoáy tụ đã bị một lần nữa lấp đầy, cát trần từ ghế. Bập bênh thượng đứng dậy, đề vừa nói, kia ta hiện tại sẽ dạy cho ngươi như thế nào vận hành linh lực là ngươi. Vận chuyển công pháp, lấy linh căn cảm ứng thiên địa chi khí cô đọng mà thành. Là ngươi một bộ phận, nhưng lý giải vì mát, tay, vận hành pháp quyết, thao túng linh lực, lại là nhiều có chậm chạp. Đây là nhân linh lực bản chất cùng thân thể bất đồng. Nó đến từ thiên địa, cần lấy ý chí khống chế nó. Tấu chương xong, hết chương.